Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, 21 lễ hội băng đại hỗn chiến. Trong, sau đó, đại tiết cầu lạnh lùng vô tình nghiền qua Vương Tiểu Minh tiểu thân bàn. Oành, đụng vào một thân cây thời gian, đại tiết cầu dừng lại. Vương Tiểu Minh có một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân thật sâu khảm tại tiết cầu. Trong, nước mắt nước mũi đều đã đóng băng. Vì cái gì bị thương luôn là ta? Chấm ngoặc kép, sống không thể yêu Tiểu Minh đồng học ngẩng đầu hỏi thiên. Muốn tới sẽ tới, ai sợ ai? Yahiko là cái thứ hai hưởng ứng. Xoa hai cái tiết cầu, dẫm lấy bước chân xông về Ruri. Nào có, đánh hắn, đánh hắn a. Ruri tại Sukaku đầu trên chỉ huy tương đối có lực. Phải biết rõ Sukaku bàn tay là rất lớn, cho nên hắn tùy tiện bóp một cái tiểu tiết cầu liền đủ đem Yahiko chôn ở bên trong. 3. Gian phòng nhỏ lớn như vậy một đoàn so sánh tán tuyết đánh xuống. Lập tức đem Yahiko vùi vào đi. Ác ác, các ngươi chết trận hai cái. Sukaku hưng phấn kêu to. Yahiko run run rẩy rẩy từ tiết đống phía dưới vươn tay ra. Mà thật vất vả đem mình từ tiết cầu trong trừ đi Tiểu Minh cũng dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Conan cùng Nagato đều lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Mẹ nó, đại lão không nổi a. Mọi người cùng nhau trên. Đánh ngã hắn. Vương Tiểu Minh đồng học phi thường có hăng hái vén tay áo lên. Đem bao tay đều ném qua một bên. A a a, bọn họ cũng xuất toàn lực sao? Sukaku cầm trong tay tiết cầu làm cho đùng đùng làm vang. Chớ đem tiết cầu bóp quá chắc chắn a. Người nghĩ đập chết người sao? Ruri phê bình nói. Ồ, Sukaku ngoan ngoãn tiếp nhận đề nghị. Người này làm được hả? Nagato nhìn xem Tiểu Minh lắc đầu một cái. Đương nhiên không được. Chấm ngoặc kép. Yahiko từ trong đống tiết chui ra ngoài. Cho nên chúng ta phải cùng một chỗ trên. Tốt. Nagato cũng nhất thời tràn đầy ý chí chiến đấu. Lại nói lần trước như vậy điên là đang ở lúc nào sao? Đã không nhớ rõ à? Cùng một chỗ trên. Nagato cùng Yahiko sóng vai trước hướng. Trong nháy mắt liền vượt qua Tiểu Minh. Bà mẹ nó. Chạy nhanh như vậy. Chờ ta à. Nagato cùng Yahiko tốc độ tự nhiên so Tiểu Minh nhanh hơn nhiều lắm. Hai người trong nháy mắt liền vọt tới Sukaku trên người. Sau đó nhanh chóng hướng lấy đầu Ruri đi qua. Xem chiêu đi. Hai người nhảy một cái nhảy lên. Trong tay tuyết cầu hướng lấy Sukaku đầu Ruri đập tới. Nhưng là Sukaku thật nhanh tập trung lên một đạo xa tường cản dưới. Như vậy cản nói sẽ không ý tứ chứ. Yahiko khó chịu nói đến. Nếu là dùng nhẫn thuật cản nói. Nhỏ nhỏ tuyết cầu làm sao có thể trúng mục tiêu đây? Ha ha, tới thì tới đi. Nagato ngược lại thì không thèm để ý những thứ này. Vung tay một chiêu. Oanh, một đạo to lớn đối với. Đúng, hướng lực bài xích nhất thời từ cắt bên trong nghiền ép ra một cái thông đạo. Xem chiêu, không có cắt ngăn trở. Nagato tuyết cầu rốt cuộc đập phải Ruri đầu trên. Ruri sững sờ lau ngoảnh mặt trên tuyết. Bà mẹ nó, vì sao một chiêu này có điểm giống thần La Thiên Trinh? Thần La Thiên Trinh, danh tự này không tệ. Ta dùng, Nagato tiếp nhận danh tự này. Một chiêu này không tệ, thừa dịp hiện tại a. Yahiko vội vàng nói, có cái Nagato một chiêu này mở đường. Như vậy Ruri phòng ngự liền có thể phá vỡ. Ta cũng tới, Tiểu Minh đồng học mang theo lấy cuồng phong. Bông tuyết tại hắn quanh người bay lượn. Ha ha ha, ăn ta một chiêu Gaia năng lượng pháo. Quanh người bông tuyết đều bị cuồng phong tụ tập lại. Sau đó tụ thành một cái to lớn tuyết cầu. Bà mẹ nó, cái này tuyết cầu thể tích có thể cùng Sukaku ném ra sánh bằng. Ta công ngươi phóng. Ruri vội vàng kêu một tiếng. Sau đó ma lực dũng động. Từng viên ma cầu ngưng tụ mà ra. Ma cầu liên xạ. Từng viên băng cầu chảy ra mà ra. Đám đông nhét vào phạm vi công kích. Mưa đá a. Yahiko kinh hoàng quát to một tiếng. Đây nếu là đập phải trên mặt tuyệt bức hủy dung mấy trời ạ. Ha a. Vương Tiểu Minh hai tay duỗi về phía trước, làm ra một cái gỡ ra dáng vẻ. Phi hành đạo cụ đối với ta là không có hiệu quả. Mở, không khí tựa hồ bị xé ra. Sở hữu bắn về phía Vương Tiểu Minh ma cầu đều lệch phương hướng. Thế nào ngay cả chúng ta liên lụy vào? Chấm ngoặc kép, Conan rất bất đắc dĩ a. Những nam nhân này điên lên thật là không nhìn trường hợp. Rõ ràng nơi này còn có đàn bà và đứa bé. Ai? Emma đây. Conan đột nhiên phát hiện Emma không thấy. Một cái không chú ý, Emma liền từ Conan bên người chạy đi. Nhìn kỹ một chút, nàng vậy mà lấy đầy trời ma cầu chạy về phía Sukaku. Cẩn thận, Conan nhất thời khẩn trương. Bởi vì Ruri chuyển chức sau, ma cầu uy lực ước chừng phải so mưa đá phần lớn. Còn bổ sung thêm đóng băng hiệu quả. Emma cái này loại tiểu cô nương nếu là dính trên có thể không được. Nhưng là Emma toàn bộ nhiên không sợ. Ở trong gió rét, đầu trên hồng đầu khăn im lặng đón gió sinh trưởng, biến thành một kiện áo choàng. Mà Emma tay nhỏ trực tiếp nghênh hướng thiên không bay tới ma cầu. Sau đó nhẹ nhàng vung lên, một đạo cự trảo hư ảnh chợt lóe lên. Thình thịch, Sukaku trên người lập tức văng lên từng cái xa hố. Sau đó có khí lạnh từ trong lan ra. Gào, ta trong đàn, vẫn là quân bạn đàn. Sukaku loạn thất bát tao la to. Nhưng là hắn đúng là trong Ruri ma cầu, mà tạo thành một màn này. Chính là toàn thân phát ra lấy nhàn nhạt hắc vụ tiểu Loli Emma. Mẹ trứng, vừa vặn xảy ra cái gì? Bóng người kia lại xuất hiện. Ruri nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vừa vặn Emma vung tay lên. Một đạo cự trảo hư ảnh từ nàng xuất hiện sau lưng. Một bàn tay liền đem Ruri phát ra ma cầu lấy càng cao tốc độ đập trở lại. Sau đó Sukaku cái này thể tích lớn nhất mục tiêu liền gặp họa. Tiếp chiêu đi. Rốt cuộc tụ xong năng lượng Vương Tiểu Minh. Đầu là một cái to lớn tuyết cầu. Vì thế, tha phương tròn trong phạm vi 10 thước tích tuyết đều bị trà sát được không sai biệt lắm. Người chết trận, đi về trước. Ruri đem Sukaku thu trở về. À, không nên, ta còn chưa ngỏm củ tỏi. Ta còn có thể cấp cứu xuống. Chấm ngoặc kép, nhưng mà phong ấn cưỡng chế đem hắn kéo về. Hồ tương đương Sukaku ngươi quá béo. Mang theo ta ngươi căn bản là thuấn di không ra. Đây mới là Ruri đem Sukaku thu hồi đi nguyên nhân. Mang theo thể tích lớn như vậy Sukaku. Ruri dùng hết ma lực đều không sử dụng ra được một lần thuấn di. Ta có thể ăn ít một chút. Chấm ngoặc kép, mẹ kiếp, ngươi căn bản không ăn đồ tốt sao? À, chấm ngoặc kép, Sukaku kết quả. Vương Tiểu Minh cảm thấy đây là một cái cơ hội thật tốt. Vì vậy thao túng lấy phong lực lượng, đem tuyết cầu hướng lấy Ruri vị trí thổi qua đi. Viên này tuyết cầu rơi xuống, đủ đem 10 Ruri chôn ở bên trong còn có phú dư. Ta liền cho ngươi biết rõ vì cái gì ta là đại lão. Ruri cũng nói xong thân hình tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở Vương Tiểu Minh sau lưng. Ai? Phía sau vì sao có cổ khí lạnh? Vương Tiểu Minh quay đầu. Sau đó kinh sợ phát hiện Ruri. Ngoặc kép, thuấn gian di động thuộc về ăn gian hành vi. Ha ha, không nhìn kháng nghị, Ruri trực tiếp xách lấy hắn sau cổ áo một cái thuấn di. Sau đó hai người xuất hiện ở một bóng ma trong. Mà trên trời, là một cái lão đại tiết cầu đang tại rơi xuống. Cầm thảo, Vương Tiểu Minh quả quyết bạo thô tục. Cái này rời ạ so lấy đạo của người trả lại cho người còn không biết xấu hổ a. Cứ nhiên vẫn có thể đem đối phương na di đến đối phương công kích trước mặt làm bia đỡ đạn sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.